Chương 286, ban thưởng nhiệm vụ, ta là hồ ly tinh 15. Lâm Tịch lập tức sợ hãi cả kinh, kia băng chủ y dày đặc khí lạnh, sóng linh khí dị thường bằng bạc, cơ hồ có thể so sánh với kết đan tu sĩ một kích lực. Cái này không khoa học, A Huy có thể dùng ra băng hệ pháp thuật, nói rõ cái này nữ tu sĩ chính là vạn người không được một biến dị băng linh căn, làm sao có thể trước đó ba cái đánh một cái còn như thế miễn cưỡng gọi là biến dị băng linh căn. A Huy không phải phổ thông hàng thông thường. Lâm Tịch Tung nhưng đã có được 6 điều thông mạch, xưa nay chưa từng có 12 điều đứng đắn thông suốt, nhưng là tại dạng này lạnh thấu xương sát phạt công kích phía dưới tuyệt đối không dám ngạnh kháng. Bên nàng thân nhoáng một cái, kia băng chủ y thế mà truy kích mà đến, tốc độ cực nhanh, bên trái nữ tu thấy có tiện nghi có thế chiếm, khoát tay lại là một cái hỏa cầu đập vào mặt. Bên cạnh nam tu cu nở dê không có nhàn rỗi, khỏe miệng ngậm lấy so kia băng chủ y còn muốn nụ cười gằn, trong tay bóp một cái pháp quyết, trong miệng thì thảo có từ đối Lâm Tịch chạy trốn cửa ra duy nhất chỉ vào, địa hang thuật mặt đất lập tức trống rông xuất hiện một cái đen nhánh địa động, thình lình chính là Lâm Tịch phải qua đường. Cái này nam tu lại là chủ tu thổ hệ công pháp, hơn nữa hắn bóp thời cơ cực kỳ xảo trá, chính là băng chủ y đốt đốt ép sát sau đó, hỏa cầu đối diện thơ y điếm, tiền hậu giáp kích. Lâm Tịch đường ra duy nhất ngay tại hắn điểm chỉ địa ham thuật nơi nào, bi kịch đã có thể đoán được, ba người vốn cho rằng coi như luống cuống tay chân nữ tu dốc hết toàn lực né tránh đằng sau thấu cốt băng diễm, hỏa cầu cùng địa ham thuật lúc lên lúc xuống, nàng tránh cũng không thể tránh không phải bị hỏa cầu hoành. Kích mặt đốt cái khét lẹn, chính là bị địa ham thuật vây khốn bó tay chịu trói, càng có khả năng ba đều trúng, gọi là kiểu kiểu nữ tu trong mắt lóe vẻ hưng phấn đã chạy vội tới. Nàng nhất định phải nhìn tận mắt cái này dám to gan trợ giúp đoạn tiểu lâu tiện nhân trước bị băng diễm chú y đâm trúng thân thể sau bị hỏa cầu thiêu đến hoàn toàn thay đổi, hình ảnh kia nghĩ đến đều thống khoái. Ai ngờ chỉ nghe ba phước hai loại thanh âm truyền đến, tận lực bồi tiếp liên tục hai tiếng đều thảm thiết. Tạo áo nam tu triệt để kinh ngạc đến ngây người, chỉ thấy thấu cốt băng diễm đem bên trái nữ tu đâm lạnh thấu tim, mà nàng phát ra hỏa cầu thì đánh vào kiều kiều trên cổ, cái kia nguyên bản mệnh bên trong mục tiêu. Thế mà trống rỗng không thấy không thấy, tạo áo nam tu cơ hồ coi là sống thấy quỷ, cái này sao có thể, chẳng lẽ là nữ tu bị địa ham thuật bắt được? Tạo áo nam tu trong miệng thì thào, kết quả sắc mặt so giấy còn khó nhìn hơn, không có, trong địa động không có vật gì, hắn hao phí cơ hồ toàn bộ pháp lực mới dùng ra một chiêu cũng không có hiệu quả. Thấu cốt băng diễm đã đem giang sư muội triệt để giết chết, nhưng tiểu kiều kém chút liền làm hỏng cho, trên thực tế. Nhâm Kiều Kiều tại kia cực kỳ nguy cấp thơ y điếm vô ý thức lệch một chút đầu, bằng không, nàng như hoa như ngọc khuôn mặt giờ phút này nhất định vô cùng thê thảm. Dù là như thế, hỏa cầu bắn nổ thời điểm vẫn là có mấy khối đạn ở trên mặt, nổi lên mặt mũi tràn đầy vết bỏng lớn. Vốn là tất thắng một trận chiến đấu, lại là dạng này không hiểu ra sao kết thúc. Tạo áo nam tu sắc mặt vô cùng khó coi, không nói hai lời, tế ra phi kiếm một cái mò lên vẫn thét lên Nhâm Kiều Kiều. Bay vượt qua chạy thủ mạng. Thế mà qua nở đều không có qua nở ngã trên mặt đất nữ tu. Lâm Tịch thân thể rất đột ngột xuất hiện tại nữ tu bên cạnh thi thể. Nàng không chút khách khí phiên kiểm nữ tu đồ vật, nạp bảo túi, trục vân giày, sơ cấp pháp y đã bị băng chủ ý đâm rách, Lâm Tịch vẫn là thu vào. Quả nhiên là giết người phóng hỏa đai lưng vàng, lúc này mới nhặt được hai thi thể. Lâm Tịch đột nhiên có loại đã rời xa nghèo bức cảm giác. Rất ra ngoài ta dự kiến. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là có bản lĩnh, thảo nào dám một mình ở đây lắc lư. Đả tọa hoàn tất đoạn tiểu lâu chậm rãi bước tới. Hắn nhìn một chút ngồi xổm ở Lâm Tịch bả vai lông xù động vật, ánh mắt lấp lóe, nhưng là cái gì cũng không có hỏi. Thế giới này, ai còn không có điểm không nghĩ đối người nói bí mật chứ? Lâm Tịch tiếp tục đều đâu vào đấy đoạt lại chiến lợi phẩm, đợi đến không thể vơ vét thời điểm. Đoạn tiểu lâu đối thi thể phóng ra một cái hỏa nha thuật. Thi thể cơ hồ một lát liền chỉ còn lại có một bãi nhỏ màu đen ấn ký, tin tưởng qua không được bao lâu, liền sẽ biến mất một tia dấu vết cũng không có. Lâm Tịch lòng có lấy nhàn nhạt thân thở, một lát trước đó nàng còn là sống sơ sờ, nàng cũng không đồng tình cái này liền tính danh cũng không biết nữ tu, ra hôn liền muốn có bị giết giác ngộ, bất quá là cảm thấy, tu tiên giả thế giới, quả nhiên muốn so phàm nhân thế giới càng tàn khốc hơn vạn lần, cái gọi là thản nhiên nơi chi. Cái gọi là lạnh nhạt như tiên, chắc hẳn đều là trải qua vô số lần sinh sau khi chết chết lặng đi. Đoạn tiểu lâu thả ra phi thuyền, mời Lâm Tịch cùng một chỗ ngồi chung. Giống như trải qua như thế một trận, hắn cũng không giống bắt đầu như vậy trung nhị. Sau đó Đoạn Tiểu Lâu bắt đầu cho Lâm Tịch giải thích, Nhâm Tiểu Kiều cũng không phải là giống nàng trong tưởng tượng là cái biến dị băng linh căn, đó bất quá là bởi vì nàng có cái tốt La Ho Tư, cho nàng lấy tới một kiện phù bảo mà thôi. Lâm Tịch cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái gì gọi là phù bảo, Đoạn Tiểu Lâu giải thích nói, phù bảo là ở vào khoảng giữa pháp khí cùng pháp bảo ở giữa một loại đồ vật, so pháp khí công kích cao, so pháp bảo tiêu hao pháp lực ít, là một chút nhàn như cờ ca chư nở dê luyện phù đại sư dùng bán thành phẩm pháp bảo vẽ lên phù lục chế tác mà thành, quá trình 10 phần rườm rà, hơn nữa sử dụng có lần số hạn chế, xem như tiêu hao phẩm. Bình thường trúc cơ kỳ tu sĩ đều làm dùng không nổi dạng này xa xỉ phẩm. Phù bảo mặc dù so pháp bảo tiêu hao pháp lực muốn ít, nhưng là đối với trúc cơ kỳ tu sĩ tới nói, thôi động phù bảo tiêu hao pháp lực vẫn là gánh nặng rất lớn, cho nên Nhâm Tiểu Kiều rất khó lại đánh ra thấu cốt băng diễm tới. Bất quá Đoạn Tiểu Lâu vẫn có chu tờ nghĩ mà sợ, Nhâm Tiểu Kiều nếu là tại hắn giết chết Tín Linh Điều thời điểm đối với hắn sử dụng cái này phù bảo, đoán chừng hắn cũng là giữ nhiều lành ít. Hai người lẫn nhau báo tính danh xem như quen biết. Đoạn Tiểu Lâu quen biết sau đó 10 phần hay nói, hắn nói là Nhâm Tiểu Kiều lộ ý hắn mới biết được nơi này bí mật, Nhâm Tiểu Kiều phụ thân chính là Hóa Tiên Tông kết đan trưởng lão Nhâm Thiên Lý. Trách không được. Đoạn Tiểu Lâu mang theo xấu hổ đối Lâm Tịch nói, trên người hắn cũng không có 5 hạt trúc cơ đan, chỉ có 1 hạt vẫn là theo trên thân người khác lấy tới. Lâm Tịch hỏi hắn có cái gì phù hợp công pháp, nàng đã từng tổn thương qua đan điền, hiện tại chỉ có thể dựa vào luyện thể, chung quy là đi không dài không xa. Đoạn Tiểu Lâu lấy ra viên kia trúc cơ đan cho Lâm Tịch, còn có không ít phù lục, hắn nói tạm thời có thể dùng phù lục thay thế, thứ này có thể đi phường thị mua, hắn có thể cho nàng linh thạch. Công pháp hắn ngược lại là có, nhưng là không có kêu người một lần nữa ngưng luyện ra đan điền. Lâm Tịch hơi có chút thất vọng, ngoại trừ linh thạch bên ngoài Đoạn Tiểu Lâu cho cái gì nàng liền muốn cái gì, bất kể thế nào cũng coi như ân nhân cứu mạng đi. Đoạn Tiểu Lâu nghĩ nghĩ, đột nhiên theo nạp bảo túi trong tìm ra một kiện sơ giai pháp y để đưa cho Lâm Tịch, mặc cái này đi, lông của ngươi lộ ra. Cổn cổn tựa hồ nghe rõ Đoạn Tiểu Lâu, meo ô gọi, tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Lâm Tịch coi như da mặt dù dày, cu nở dê vẫn có chút quính quính có thần. Nhất định là ngạnh kháng tạo áo nam tu kiếm mang lúc bị làm phá. Đoạn Tiểu Lâu lại nói, về sau trông thấy thi lang chính là kia nam tu thời điểm phải cẩn thận nhiều hơn, hắn khẳng định cu nở dê nhìn thấy. Đoạn Tiểu Lâu trong lòng có một tia lạnh nhạt bi thương, làm sao duy nhất cảm giác được thuận mắt nữ nhân, thế mà cũng không phải là người đâu.